Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 5 và 6. Chương 5. Grady miễn cưỡng bước vào phòng. Rõ ràng cô rất sợ phải đối mặt với một sĩ quan cảnh sát. Đó là một cô gái lộc ngọc, áo quần tươm tất, nhưng trông vẫn có một vẻ gì luộm thuộm. Ngay từ đầu, cô đã lên tiếng, kêu mình không làm gì hết. Lear muốn cô thoải mái, tỏ ý tán thành và nói mời cô tới chỉ để hỏi vài chi tiết về bữa điểm tâm buổi sáng. Cô lại kêu, không phải tôi có làm gì đâu. Thì ít nhất cô cũng bày bàn. À, cái ấy thì có. Cô ta phải nhận, nhưng với vẻ hối tiếc. Cô ta sợ đến mức nhìn thái độ, người ta phải nghĩ chính cô là thủ phạm. Lear không hề nhầm, ông đã từng chứng kiến nhiều người như vậy. Với giọng nhẹ nhàng, ông nói cần biết thứ tự mọi người xuống phòng ăn như thế nào. Erlen Fortescue xuống đầu tiên, đúng lúc Graham mang cà phê ra, rồi đến bà Fortescue, rồi bà Percival, cuối cùng là ông chủ lớn. Những điều Grady kể tiếp không có gì mới, Lear đã biết cả. Ông Fortescue, bà Fortescue và cô Erlen dùng cà phê, bà Percival dùng trà như mọi khi. Khi Lear hỏi về lai lịch cô, Grady trả lời thoải mái hơn. Lúc đầu đi ở, làm đủ việc mặt, sau làm phục vụ ở các quán cà phê, rồi đến tháng 9 vào làm ở Yew Tree Lodge, có nghĩa là mới làm 2 tháng. Cô làm ở đây ổn không? Vâng, cũng được. Tất nhiên, không giống như ở quán. Ở đây tù túng, bó buộc hơn. Không lúc nào ngơi chân ngơi tay. Quần áo của ông Fortescue ai trải? Cô phải không? Cô vội đáp. Đó là việc của anh Graham. Nhưng thường khi, anh ấy bảo tôi làm. Thế bộ com lê ông chủ mặc hôm nay là do cô trải phải không? Để tôi nhớ xem nào. Ông chủ có nhiều bộ lắm. Có bao giờ cô thấy có hạt trong túi áo không? Hạt gì ạ? Cô nhìn ông thanh tra vẻ ngơ ngác. Hạt lúa mạch. Như thứ lúa người ta dùng làm bánh ấy phải không ạ? Cũng được. Trong túi áo vest tông của ông có những hạt ấy. Cô không biết sao? Dạ không ạ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Lear đành bằng lòng đến đó. Cô ta còn giấu giếm gì không? Rất có thể cô ta nói năng lúng túng, lúc nào cũng như thủ thế. Song trước mặt cảnh sát, khối người vô tội thường có thái độ như vậy. Sau khi Lear nói là đã xong, Grady còn nán lại để hỏi, vậy là ông chủ chết thật ạ? Thật. Đột ngột quá phải không ạ? Lúc đầu ở công ty gọi điện về nói ông lên cơn gì đó. Đúng thế, gọi như vậy cũng được. Những cơn động kinh, tôi biết có một con bé cũng hay bị. Tự nhiên là nó lăn đùng ra bất kỳ lúc nào. Hãi hãi là... Grady ra rồi, Lear xuống bếp. Ở đây, ông được đón tiếp một cách bất thường. Một bà to béo, mặt đỏ gay, xăm xăm bước tới vẻ hung hăng. Tay vung cái đòn làm bánh, nói sồn sồn. Dám vào tận đây để truy hỏi à? Tôi chẳng có gì khuất tất. Ai dám báo tôi đầu độc ông chủ nào? Cảnh sát thì cũng mặc. Tôi không để yên chuyện này đâu. Thanh tra Lear vất vả mới làm được bà nấu bếp hạ hỏa. Trung sĩ Hay đứng ở góc theo dõi màn kịch. Nhìn anh ta, Lear hiểu là anh ta cũng đã phải chịu cơn phẫn nộ của bà Graham. Bỗng, có tiếng điện thoại reo ngoài sảnh. Lear vội quay ra và thấy Merido đang nghe điện, vừa nghe vừa ghi chép. Cô quay lại nhìn Lear nói, có một bức điện. Và cô chuyển tờ giấy cho ông. Điện từ Paris viết như sau. Fortescue, Yew Tree Lodge, Baden Heath. Rất tiếc, nhận thư chậm. Sẽ về gặp ba chiều mai. Lancelot. Thanh tra Lear lẩm bẩm. Vậy là ông Fortescue đã gọi đứa con hoang tàn trở về. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, chương 6. Vào cái lúc ông Rex Fortescue uống tách trà cuối cùng của đời mình, Lancelot Fortescue đang cùng vợ ngồi trong bóng cây một đường phố Paris ngắm nghía người qua lại. Cô vợ nói với Lancelot, kể cho em nghe về bố đi. Lancelot nói, nghe đơn giản nhưng đâu có dễ. Anh biết nói thế nào bây giờ? Ông bố nhà anh là tướng cướp lão luyện. Nói thế, em có chối tai không? Cô vợ cười, không chối tai. Em nghe quen rồi. Vợ Lancelot, cô Pat, người cao, chân dài, không đẹp lắm nhưng đủ hấp dẫn. Đôi mắt đẹp, bộ tóc màu hạt dẻ. Cô ngồi yên một lát, nghĩ về điều chồng vừa nói. Thế giới này, lắm kẻ đều giả thế sao? Trong giới đánh cá ngựa thì đúng là lắm tên bịp bợm. Nay cô lại sắp làm quen với một lão bần tiện trong giới kinh doanh tài chính. Điều làm cô yên tâm đôi chút là bố chồng chưa gặp rắc rối với pháp luật và vẫn được coi là doanh nhân lương thiện. Bọn ma lanh bao giờ cũng giỏi xoay sở để tránh bố rìu của pháp luật. Điều này vận dụng vào Fortescue bố thì đúng, không áp dụng với Lancelot là người cô yêu. Đành rằng trong quá khứ anh có phạm vài điều dại dột, nhưng cô tin anh vẫn giữ bản chất lương thiện. Lancelot nói tiếp, nên nhớ anh không nói là cụ bố gian lận móc ngoặc. Có điều cụ biết cách nắm gáy đối thủ. Pat nói, có những lúc em rất ghét những người quá mạnh. Và cô hỏi thêm, anh yêu bố chứ? Tuy là câu hỏi nhưng lời nói hàm ý khẳng định. Em yêu, có thể em nói đúng. Pat bật cười thoải mái. Lancelot nhìn vợ, nàng thật đáng yêu. Vì nàng, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Lancelot nói, về khía cạnh nào đó, thực ra anh rất ngán phải về London. Chẳng thú vị gì. Cả ngày đến công ty, 5 giờ lên tàu về nhà, chán ngắt. Anh thích cuộc sống năng động. Nhưng nếu cần phải tu trí từ nay thì đành vậy. Nếu em luôn ở bên anh thì cũng vui. Cụ bố đã dịu, ta nên tranh thủ. Thú thực, nhận thư của cụ anh hơi lạ. Lại sắp gặp Percival, ông anh yêu quý. Nhưng em nên chú ý, ông này cũng cáo lắm, lắm mẹo lắm. Pat nói, anh làm em mất cảm tình với ông anh trai rồi đó. Anh không muốn em xung khắc với anh ấy. Percival và anh không hiểu nhau, có thế thôi. Anh có bao nhiêu tiền túi thì tiêu hết, còn anh ta dè sẻn tương đồng. Anh kết bạn với những người đáng ngờ, còn ông anh chỉ đi lại với những người tử tế, mỗi người một con đường. Anh không thích con đường của anh ấy, còn anh ta chắc cũng rất ghét anh. Ngừng một lát, Lancelot nói tiếp, có lúc anh ngờ ngợ có bàn tay của Percival đằng sau vụ giả mạo ngân phiếu đã làm cụ bố nổi giận lôi đình, tống anh đi. Và tiếc rằng đã chót dành cổ phần cho anh trong công ty, nên không thể triệt nguồn tài chính của anh. Vì cái ngân phiếu đó anh có ký đâu. Song tình ngay lý gian, mọi người không tin anh. Khổ một điều là trước đó anh đã sai lầm, lấy sạch tiền két đi đánh cá ngựa. Nếu thắng anh sẽ hoàn lại. Chuyện ấy thì anh chịu, nhưng cái ngân phiếu không phải là anh. Không hiểu sao anh cứ ngờ ngợ là cái chữ ký ấy chính Percival đã giả mạo. Nhưng tội vạ lại rơi vào đầu anh. Anh muốn nói là Percival làm thế để bố giận, đuổi anh đi phải không? Có thể lắm. Thật đều giả có phải không? Không nói nữa. Giờ anh đang tò mò muốn biết anh về thì thái độ Percival ra sao. Lại không trố mắt ra mà ngạc nhiên à? Thế anh ấy có biết anh sắp về không? Chưa chắc. Tính cụ bố hay chơi khăm. Cụ làm chuyện này có khi không nói ai biết để đùa cái chơi. Nhưng ông anh đã làm gì để anh ghét ông ấy đến thế? À, cái đó để còn xem. Dù sao cụ bố đã phản công nên mới viết thư cho anh như thế. Thế bức thư đầu anh nhận từ khi nào? Từ 4, à không, 5 tháng. Thư nói dè dặt thôi, nhưng để lộ là cụ sẵn sàng đón anh về. Bố thất vọng với anh con về nhiều mặt. Có lẽ đã đến lúc con nên nắm lấy cơ hội này mà lập nghiệp. Bố đoán chắc là về mặt tài chính con sẽ không hối tiếc. Nếu vợ chồng con về sẽ được hoan nghênh, vân vân vân vân. Mà này, cụ có vẻ rất mừng là anh kết hôn với em, một người vợ dòng dõi quý tộc. Pat cười thật thà nói, nhưng Gia Huy đang đi xuống. Xuống hay lên thì cụ chỉ nhìn thấy Gia Huy. Lúc nào gặp vợ Percival, em sẽ thấy khác nhau một trời một vực. Mặt Pat xa sầm, cô chưa hề nghĩ đến những người trong gia đình chồng, và Lancelot cũng không bao giờ nói đến. Cô hỏi, thế còn cô em gái của anh nó thế nào? Lên ấy à? Nó thì tốt thôi, lúc anh ra đi nó còn nhỏ. Không thấy nó viết thư cho anh bao giờ? Nó không có địa chỉ của anh, mà dù có chắc nó cũng không biết. Gia đình anh không có thói quen viết thư vì không thân thiết. Thế ạ? Em đừng lấy thế làm phiền. Chúng mình có sống chung với gia đình đâu. Dù ở đâu, ta cũng có thế giới riêng của ta, và em sẽ có đủ những gì em muốn, ngựa, chó, vân vân. Quanh London, khối chỗ vui chơi giải trí, em yên tâm. Tự nhiên, anh lại thấy máu kinh doanh đang nổi lên. Cũng không lạ, anh thừa hưởng nó từ cả hai bên nội ngoại. Thế anh có nhớ gì về mẹ anh không? Có chứ. Lúc sinh lên, bà đã 50 tuổi. Anh còn nhớ bà diện rất sang, nằm trên ghế dài, đọc cho anh nghe các chuyện hiệp sĩ thời xưa. Bà là một phụ nữ bình thường thôi, cá tính không rõ nét, nhưng có lẽ anh rất yêu mẹ. Pat quay về phía chồng nói, anh nói vậy, nhưng em không hiểu anh có yêu ai thực sự bao giờ. Lancelot nắm chặt cổ tay vợ. Một điều chắc chắn là anh yêu em. Thank you.